Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 17 Thầy Tiền Sáng Mắt. Ta nếu yêu cầu các ngươi hỗ trợ, như vậy về này khởi sự kiện tình huống khẳng định là sẽ cùng các ngươi nói. Điểm này còn mời các ngươi yên tâm đi, Lý Thu Bình cũng không có cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi câu lời nói ngoài lề. Ngươi cùng lão Lý rất quen thuộc sao? Xã trong đàn bằng hữu, cùng các ngươi không sai biệt lắm. Trong hiện thực cũng không có gặp qua, Lý Thu Bình nói xong. Trên mặt liền lại lộ ra một chút nghi hoặc, lại đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Lão Lý hiện tại ở trong đàn càng như là một cái mua bán tin tức người môi giới, hứng lấy một ít người khác giải quyết không được thần quái sự kiện, hoặc là mua nhập một ít có chân thật thần quái sự kiện phát sinh manh mối. Trong đàn người hiện tại có việc đều tìm hắn, ta cùng với hắn cũng không phải rất quen thuộc, ngày thường nhiều nhất chính là ở trong đàn lưu vài câu. Lúc này đây là ta thật sự là không có cách, lúc này mới ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tìm được hắn. Hỏi hắn hay không có thể giúp ta cái này vội, lúc sau hắn liền như ngươi vừa mới hỏi đến giống nhau. Hắn kỹ càng tỉ mỉ hướng ta hỏi thăm bên này tình huống, lúc này mới đối ta nói ra các ngươi tồn tại, nói hắn chính là cho các ngươi làm công. Chuyên môn vì các ngươi thu thập các loại có quan hệ thần quái sự kiện manh mối, nói các ngươi sẽ có biện pháp giải quyết. Nói đến nơi này, Lý Thu Bình trên mặt nghi hoặc càng sâu, nhìn Hạ Thiên Kỳ mấy người hỏi, thứ ta lắm miệng, các ngươi vì cái gì sẽ tìm kiếm thần quái sự kiện, ngươi vì cái gì sẽ làm âm dương tiên sinh? Hạ Thiên Kỳ lộ ra tươi cười, lúc này hỏi lại một câu, bởi vì ta am hiểu cái này, đây là ta chức nghiệp. Lý Thu Bình không biết Hạ Thiên Kỳ là có ý tứ gì, cho nên trả lời phi thường nghiêm túc. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ý bảo Lý Thu Bình không cần như thế, cười nói, cùng ngươi giống nhau, tìm kiếm đến thần quái sự kiện, hơn nữa đêm này giải quyết rớt. Đây cũng là chúng ta sở am hiểu, chính là Lý tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta ở dâu rị ơ, sự tình thượng đã lãng phí rất nhiều thời gian. Chúng ta hiện tại có thể trở lại chính đề sao? Hạ Thiên Kỳ không có làm Lý Thu Bình hỏi lại đi xuống. Rốt cuộc bọn họ lại đây, nơi này cũng không phải tới nói chuyện phía money. Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không kiên nhẫn, hắn lại trộm liếc mắt ngồi ở trên sofa Lạnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu. Thấy hai người đồng dạng là vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn liền cũng gãi gãi tóc, thức thời không hề nhiều lời. Hạ Thiên Kỳ hoạt động thân mình, tiện đà bật lửa căn thuốc lá hút lên, lại đối Lý Thu Bình thúc giục một lần, nói đi. Các ngươi bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai nói lên gần nhất phát sinh sự, thật là một lời khó nói hết. Nói lên hắn gần nhất tao ngộ, Lý Thu Bình nhìn qua tức khắc già nua không dưới 10 tuổi. Ở một chuỗi thở ngắn than dài sau liền đối với Hạ Thiên Kỳ kỹ càng tỉ mỉ nói lên. Chuyện này còn muốn từ ta tiếp một cái sống uổng phí nói lên. Đại khái là nửa tháng trước đi, ta nhận được chấn trên một cái đại nhân vật đánh tới điện thoại, cùng ta nói phụ thân hắn qua đời, làm ta hiện tại đi nhà hắn nhìn xem monster. Ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đây là cái đại sống, hơn nữa cũng không có lý do cự tuyệt. Ta liền mang theo một cái đồ đệ, vội vội vàng vàng đi tới cái này đại nhân vật trong nhà. Khi chúng ta đuổi tới hắn nơi tiểu khu sau, phát hiện trong tiểu khu đã bị các loại xe đổ đầy, Ta đồ đệ một bên cảm thán kẻ có tiền thật nhiều, một bên hưng phấn nói đây là cái đại sống. Ta nhưng thật ra không có gì cảm giác. Rốt cuộc tại đây hành lăn lộn lâu như vậy, cái gì nghiêu so người chưa thấy qua, cho nên sớm đã thấy nhiều không trách. Nói nữa, chính là lại nghiêu so sớm muộn gì không cũng đến tiến quan tài. Bị chúng ta tưởng chôn chỗ nào liền chôn nào, trong tiểu khu chen đầy xe, đến nỗi hàng hiên tắc chen đầy. Bởi vì ta ở Triệu Quang Trấn có chút danh khí, tuyệt đại bộ phận việc tang lễ đều là đi qua ta, hoặc là ta các đồ đệ, cho nên những người đó thực mau liền nhận ra ta, liên tục kêu âm dương tiên sinh tới gì đó. Bọn họ cho ta tránh ra một cái lộ, ta liền lôi kéo phía sau sắp bị khẩn trương chết đồ đệ đi tới. Bởi vì môn không có quan, cho nên chúng ta thực nhẹ nhàng liền tiến vào tới rồi bên trong. Phòng ở rất lớn, bên trong cũng trang không ít người. Ta đứng ở cửa nghe xong nghe, bên trong có tiếng khóc, cũng có khắc khẩu thanh, thậm chí là tiếng cười. Nghe được người chết trong phòng thế nhưng truyền ra như có như không nụ cười giả tạo. Ta liền nhắc nhở ta đồ đệ đem ra hỏa sự lấy ra tới. Hoài nghi trong phòng khả năng cất giấu cái gì dơ đồ vật. Mà liền ở ta chính nhắc nhở hắn chuẩn bị thời điểm, liền thấy cái kia đại nhân vật vẻ mặt ngưng trọng từ trong đó một cái phòng ngủ đi ra. Đãi nhìn thấy ta sau, liền trực tiếp đem ta gọi vào hắn trước người, đối ta nói hắn chết đi phụ thân hình như là xác chết vùng dậy, rõ ràng đều đã tắt thở, nhưng là đôi mắt lại như thế nào cũng bế không thượng. Hơn nữa nghe hắn trong thân thể lại vẫn ẩn ẩn vang tiếng cười. Ta hỏi hắn người là khi nào chết. Hắn nói cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm vừa mới chết không lâu. Lúc sau bọn họ liền phát hiện cái này việc lạ, cho hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội đều sợ hãi. Ta cứ việc làm nhiều là người chết sống, nhưng là đảo cũng không sư tự thông một ít trừ tà pháp thuật. Cảm thấy phụ thân hắn hẳn là chính là trước khi chết tụ tập oán khí quá nhiều, cho nên sau khi chết mới có thể xuất hiện xác chết vùng dậy tình huống. Cho nên ta lúc ấy tưởng chính là thừa dịp còn không có chân chính khởi thi, chạy nhanh đem thi thể hỏa táng ân táng mới là vương đạo. Bằng không lại như vậy phóng trong nhà chờ, hoặc là đưa đi nhà tang lễ chờ hai ngày, như vậy xác chết vùng dậy là không chạy. Hơn nữa này đại nhân vật ba ba nếu thật là bởi vì trước khi chết oán khí quá nặng, như vậy hắn rốt cuộc là chết như thế nào còn khó mà nói. Làm không hảo chính là bị bọn họ mấy cái nhi nữ sống sờ sờ tức chết. Như vậy một khi thi thể xác chết vùng dậy, nghĩ đến rất có thể sẽ hướng lệ quỷ chuyển hóa. Đến lúc đó nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Ta lúc ấy liền đem chuyện này đáng sợ nói cho hắn. Vốn tưởng rằng hắn sẽ biết khó mà lui, chạy nhanh ân bài người cấp thi thể thiêu. Kết quả hắn lại trả lời ta nói không được, nói trong nhà liền không có lão nhân vừa mới chết, liền trực tiếp cấp thiêu cái này quy củ. Nhất định phải dựa theo quy củ tới. Nói nữa, yêu yêu, đọc sách nếu là hắn liền như vậy vô cùng lo lắng cấp thiêu, làm người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Thấy hắn không muốn dựa theo ta biện pháp đi làm, lòng ta bên trong rất là khó chịu, liền trực tiếp cùng hắn nói, nếu ngươi không dựa theo ta phân phó làm, phụ thân ngươi khẳng định sẽ xác chết vùng dậy. Đến lúc đó cái thứ nhất sẽ tìm các ngươi những người này xuống tay. Lúc sau ta lại nói một ít cũng không tính nói chuyện giật gân nói. Hắn có lẽ cũng là chột dạ, cho nên liền lại lui một bước. Nói vô luận như thế nào cũng không thể cùng ngày hỏa táng. Nói làm ơn ta vì phụ thân hắn thủ mấy ngày. lúc sau tất có thâm tạ. Nghe hắn nói như vậy, ta lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Rốt cuộc kia thi thể chính là rất có thể sẽ thành lệ quỷ. Nếu là thật sự biến thành lệ quỷ, như vậy ta liền tính là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Cho nên ta liền làm hắn khắc thỉnh cao minh, nói cái này sống tiếp không được. Hắn xem ta là quyết tâm không nghĩ tiếp, liền cũng không nhiều lời, chỉ là nói sẽ lấy ra 100 vạn tới. Chỉ cần ta chịu tới hỗ trợ cái này tiền chính là của ta. 100 vạn số lượng cứ việc rất lớn, nhưng là ta cũng không phải cái loại này muốn tiền không muốn mạng. Cho nên lúc ấy cái gì cũng chưa nói. Nhưng mà làm ta có chút không nghĩ tới chính là, ta cái kia không biết, cố gắng đồ đệ nghe nói chỉ cần trông coi mấy ngày thi thể liền có 100 vạn. Nhưng lấy sau, tắc lập tức trở nên muốn tiền không muốn mạng đáp ứng rồi xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.